Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế chương, đó là kế hoạch của Trương Nhược Trần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần còn chưa kịp tìm đến cái chỗ mà có thể thu thập trầm hương mộc để hắn có thể kiếm thêm được một loại linh bảo khác, thì trên đường lại bất ngờ gặp Tư Thanh. Và cái hay ở chỗ là tên này thì cũng bớ được một loại gọi là linh bảo. Tôi nghi là có khi là ông Trương Nhược Trần ông ở dưới ngũ hành khu giới này trong vòng một tháng là ông gom đủ 4-5 cái loại đấy để sau này tu hành ngũ hành hỗn độn thể lắm. Thì ở phần trước ấy thì cái con ma viên mà Trương Nhược Trần thu phục nó là một con hung thú cấp 5 ấy, thì nó đại khái tương đương với võ giả Ngư Long Cảnh. Tuy nhiên thì cái tên Tư Thanh kia cũng có được bảo vật của gia tộc ban cho, đây là một viên cốt châu được luyện hóa từ gọi là xương cốt của một vị bán thánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hống một tiếng, ma viên đấm vào ngực thỉnh thịch, sau đó lại lao vào tấn công Tư Thanh. Đôi quyền khổng lồ liên tục nện xuống như cái chảy giã gạo, sức mạnh bộc phát cuồng mãnh tới cực điểm. Cho dù là có bán thánh cốt châu phòng ngự, Tư Thanh vẫn bị đánh cho liên tục lùi lại, tựa như một chiếc lá rụng trong cuồng phong đại lãng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Đầu ma viên này sức mạnh thật kinh hồn, ta dù có bán thánh cốt châu e cũng chẳng trụ được bao lâu. Hơn nữa tốc độ của nó nhanh đến đáng sợ, muốn trốn cũng trốn không thoát, phải làm sao đây? Tư Thanh chưa từng nghĩ tới là tại ngũ hành khu giới hắn lại rơi vào trong tuyệt cảnh như vậy. Biết thế này thì đã cùng đồng hành với Nhiếp Văn Long rồi. Nhiếp Văn Long là cao thủ thiên bảng mà Tam Đao bán thánh tìm tới, hắn xếp hạng thứ 6547 trên thiên bảng, mạnh hơn Tư Thanh rất nhiều lần. Hắn còn từng giết chết cả tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Võ giả thiên bảng chính là những cường giả đứng trên đỉnh phong của thiên cực cảnh. Mặc dù võ giả thiên bảng thông thường thì không phải là đối thủ của tu sĩ Ngư Long cảnh, nhưng những võ giả mà xếp trong top 1 vạn hầu như đều có thực lực chiến đấu ngang ngửa với tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, thậm chí có thể giết chết một số tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến hơi yếu. Cần phải nói thêm là thiên bảng nó bao phủ là toàn bộ Côn Luân giới, võ giả thiên cực cảnh chỉ cần tích lũy đủ 1 vạn điểm công huân là có thể tiến vào bảng này. Hiện tại số lượng võ giả thiên bảng đã vượt quá cả 100 vạn người, để lọt vào trong top 1 vạn thì quân công tích lũy được ít nhất cũng phải lên đến 10 vạn điểm. Tam Đao bán thánh phái Nhiếp Văn Long tiến vào ngũ hành khư giới trước là để hỗ trợ cho Tư Thanh trừ khử Trương Nhược Trần. Nhưng mà giờ Tư Thanh có hối hận thì cũng vô ích, Nhiếp Văn Long hiện đang ở Tà Mộc Cung, căn bản không thể chạy tới đây cứu hắn. Bùm! Theo thời gian trôi qua, dưới sự oanh kích của ma viên, chân khí trong người Tư Thanh tiêu hao trầm trọng, phòng ngự của bán thánh cốt châu cũng đang sụt giảm nhanh chóng. Tư Thanh nóng lòng như lửa đốt liền hét lên: "Trương Nhược Trần, nếu như ngươi là nam tử hán, thế cùng ta công bằng quyết đấu, phái một con man thú đối phó với ta thì tính là cái bản sự gì?" Trương Nhược Trần nghiêm nghị đáp: "Nếu ngươi ngay cả một đầu man thú của ta còn không địch lại thì có tư cách gì mà đánh với ta?" Tư Thanh tức đến hộc máu, hư ảnh bán thánh đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, hắn vội vàng kêu lên: "Trương Nhược Trần, ngươi mau bảo đầu man thú kia dừng tay, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, liên quan đến vị hôn thê Hoàng Yên Trần của ngươi." Ánh mắt của Trương Nhược Trần ngưng trệ, khẽ phất tay ra hiệu cho ma viên dừng lại. Ma viên lộ ra đôi mắt to đầy tơ máu, hướng về Tư Thanh gầm gừ, suýt nữa đã thổi bay hắn đi. Mùi máu tanh nồng nặc phả ra, khiến Tư Thanh vô cùng khó chịu, chỉ muốn nôn mửa. Cuối cùng ma viên cũng ngừng tấn công, lui lại 2 bước đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nói đi. Tư Thanh thở phào một hơi, sợ hãi nhìn ma viên rồi nói: "Ngươi phải thả ta đi trước, ta mới có thể nói cho ngươi biết." Soạt. Trương Nhược Trần dịch chuyển bộ pháp hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới trước mặt Tư Thanh, một tay chộp lấy cổ hắn xách bổng lên. "Ngươi..." Hai ngón tay của Trương Nhược Trần tựa như gọng kìm khóa chặt lấy khí quản của Tư Thanh, chỉ cần khẽ dùng lực là có thể bóp nát. "Nói." Trương Nhược Trần trầm giọng quát, đồng thời hắn phóng xuất tinh thần lực mạnh mẽ, lấy ý chí tinh thần rào rạt như bài sơn đào hải, trùng kích vào võ hồn của Tư Thanh, chấn áp cho hắn toàn thân run lẩy bẩy. Đến lúc này Tư Thanh mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Trương Nhược Trần, đó là vực sâu vạn trượng, dù hắn có tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, thế rằng cũng chẳng phải đối thủ. Tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần đã đánh nát võ đạo chi tâm kiên định của Tư Thanh, khiến trong lòng hắn sinh ra một nỗi khiếp đảm và sợ hãi tột cùng. Tư Thanh run rẩy nói: ta nói, ngày hôm qua tổ chức tình báo của Tả Mộc Cung đã phát hiện tung tích của Hoàng Yên Trần, Hơn nữa đã phái cao thủ đi bắt nàng. Hôm nay ta tới đây thực chất là để tiếp ứng bọn họ, không ngờ lại gặp phải ngươi. Trương Nhược Trần nhíu mày, Tà Mộc Cung, tại sao ngươi lại hợp tác với Tà Mộc Cung? Tư Thành đáp, không phải ta liên lạc với Tà Mộc Cung, mà là Nhiếp Văn Long, hắn đại diện cho Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta liên hệ với Tà Mộc Cung. Hơn nữa còn hứa hẹn sau này, khi mà Tư Thánh Môn Phiệt tiếp quản ngũ hành khư giới, sẽ để cho Tà Mộc Cung thay mặt quản lý. Từ nay về sau, tứ đại, thánh địa, pháp sư khác đều sẽ bị xóa sổ. Thông thường thì sau khi đánh hạ một tòa hư giới khả đẳng, có thể giao cho một thánh giả môn phiệt tiếp quản. Chỉ có khư giới trung đẳng, thượng đẳng thì bắt buộc phải do triều đình trực tiếp quản lý. Nếu Tư Thánh Môn Phiệt dốc sức tranh thủ, quả thực là có cơ hội tranh đoạt quyền khống chế của ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần lại hỏi, vậy Nhiếp Văn Long kia là ai? Tư Thanh do dự một chút rồi cuối cùng cũng nói ra, Nhiếp Văn Long là thánh đồ của thánh viện, hơn chúng ta một khóa, đồng thời cũng là một võ giả thiên bảng. Hắn vâng mệnh lão tổ tông lèn vào ngũ hành khư giới là để lấy mạng ngươi. Trương Nhược Trần, ta đã nói hết mọi chuyện rồi, giờ ngươi có thể thả ta đi được chưa? Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tư Thanh, lạnh lùng nói, ta chưa từng nói sẽ thả cho ngươi. Rắc một tiếng, ngón tay Trương Nhược Trần thu lại bóp gãy khí quản của Tư Thanh, sau đó tung một chưởng chém xuống, đánh gãy đốt sống cổ quán. Bùm một tiếng, Tư Thanh ngã gục trên mặt đất biến thành một cái xác lạnh lẽo. Với cái loại người mà luôn tìm cách để dồn mình vào chỗ chết như là Tư Thanh, thì Trương Nhược Trần sẽ tuyệt đối không nhân tử nương tay. Nếu như Tư Thanh đã trở đây thì chứng tỏ cao thủ Tả Mộc Cung phái đi bắt Hoàng Yên Trần nhất định cũng sẽ đi ngang qua nơi này. Vậy thì ta sẽ ở đây đợi bọn chúng. Trương Nhược Trần liếc nhìn thi thể Tư Thanh một cái rồi ngồi xuống, gỡ năm ngón tay phải quán ra, lấy ra cái viên bán thánh cốt châu kia. Bán thánh cốt châu được tinh luyện từ toàn bộ bộ xương của một vị bán thánh, nhìn qua thì chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu nhưng lại nặng tới hơn ngàn cân. Xương cốt của bán thánh nặng gấp 10 lần người thường, độ cứng rắn vượt xa huyền thiết, năng lượng ẩn chứa bên trong không biết đã đạt tới cấp độ nào. Cảnh giới bán thánh thực sự là vô cùng huyền bí, khiến cho người ta phải ngước nhìn. Trương Nhược Trần điều động chân khí rót vào bán thánh cốt châu, trên bề mặt cốt châu hiện lên những quang văn màu trắng, vù một tiếng. Bán thánh cốt châu phát tán ra vạn trượng hào quang, trong thánh quang hiện lên một hư ảnh bán thánh cao 10 trượng, tựa như khoác lên người Trương Nhược Trần một lớp quang ảnh khải giáp vậy. Không hổ là truyền nhân của thánh giả môn phiệt, bảo vật hộ thân mang theo cũng lợi hại như thế. Tuy không phải là thánh khí, nhưng đã được coi là chí bảo phòng ngự đỉnh cấp ở dưới thánh khí rồi. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí, cất bán thánh cốt châu vào trong ngực. Sau này gặp nguy hiểm thì có lẽ sẽ có chỗ dùng. Tìm kiếm một hồi, Trương Nhược Trần từ trên người Tư Thanh tìm được 3 bình đan dược, đều là ngũ phẩm đan dược, có thể nói là khá chân quý. Còn có một bản công pháp tu luyện Côn Bằng Vũ Điển, được ghi chép trên một quyển ngọc thư, chữ viết cực kỳ nhỏ bé. Chỉ khi vận chuyển chân khí vào mắt mới có thể nhìn rõ 3 vạn chữ được khắc trên đó. Côn Bằng Vũ Điển là vũ điển chí cao của Tư Thánh Môn Phiệt, đạt tới vương cấp hạ phẩm, bên trong có ghi chép cả bí ẩn thành thánh. Chỉ có đệ nhất nhân mỗi thế hệ của Tư Thánh Môn Phiệt mới có tư cách để tu luyện. Đương nhiên, trên ngọc thư này cũng chỉ ghi chép 3 tầng đầu của Côn Bằng Vũ Điển. Tư Thanh hiện tại cũng mới chỉ bắt đầu tham ngộ, phải đạt tới Ngư Long Cảnh thì mới chính thức tu luyện. Tư Thánh Môn Phiệt quả không hổ là thánh môn vạn năm, lại sở hữu cả mật tịch vương cấp nữa. Trương Nhược Trần gật đầu, chỉ riêng 3 tầng đầu của Côn Bằng Vũ Điển này cũng khiến những tu sĩ Ngư Long Cảnh liều chết tranh đoạt. Mặc dù Trương Nhược Trần không cần tu luyện Côn Bằng Vũ Điển, nhưng hắn có thể tham ngộ để hấp thu tinh hoa võ đạo bên trong, tạo nền móng cho việc trùng kích thánh đạo của mình sau này. Tiếp đó thì Trương Nhược Trần tìm thấy một cái hộp huyền thiết trên người Tư Thanh. Hộp huyền thiết này chỉ to chừng cỡ nắm tay nhưng lại khá nặng. Ở vị trí miệng hộp được niêm phong bằng minh văn, hiển nhiên bên trong chứa đựng thứ vô cùng quan trọng. Soạt, Trương Nhược Trần hé mở cái nắp hộp huyền thiết ra, ngay lập tức một luồng kim quang tràn ra từ kẽ hở, tỏa ra mùi hương dược nồng đậm. Chỉ thấy một gốc thần chi tựa như được đúc bằng vàng ròng nằm ở trong hộp, ánh sáng chói mắt từ đó phát ra. Hoàng kim thần chi. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, lại thêm một món linh bảo nữa trong ngũ đại linh bảo. Gốc hoàng kim thần chi kia là bị khuyết mất một gốc, ước chừng khoảng 1/4, hẳn là đã bị Tư Thanh phục dụng. Hoàng kim thần chi còn lại chắc chắn cũng đủ để Trương Nhược Trần dùng tu luyện kim linh bảo thể. Tất nhiên, hiện tại Trương Nhược Trần ngay cả thủy linh bảo thể còn chưa có tu luyện thành công, tạm thời hắn không có ý định luyện hóa hoàng kim thần chi vội. Sau khi xử lý thi thể của Tư Thanh và Tư Giai Lệ, Trương Nhược Trần lấy ra Côn Bằng Vũ Điển nghiền ngẫm, hy vọng có thể lĩnh ngộ được chút tinh túy võ đạo từ bên trong. Giờ ngọ, mặt trời chói chang tựa như một cái lò lửa đang thiêu đốt đại địa. Trên quan đạo có một nhóm tu sĩ mặc Pháp sư trường bào màu xanh cưỡi theo 13 đầu man thú điều khiển 13 chiếc chiến xa tạo nên một thanh thế mạnh mẽ tiến về phía tổng bộ của Tà Mộc Cung. Trong đó thì chiếc chiến xa đi đầu vô cùng hoa lệ, gọng xe cũng làm bằng kim ti ngô mộc quý giá, có treo một lá chiến kỷ dệt bằng thanh kim. Dưới sự kéo của một con tứ giai man thú man cầm thượng đẳng tuyết đầu ưng, chiến xa bay là lả cách mặt đất 9 trượng với tốc độ khá nhanh. Ở vị trí giữa của 13 chiếc chiến xa là một chiếc thiết cốt tù xa được bao phủ bởi trận pháp. Giữa tù xa này có một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam đang khoanh chân, chính là Hoàng Yên Trần. Mặc dù bị bắt nhưng Hoàng Yên Trần vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đẹp khép hờ, lặng lặng vận chuyển chân khí. Từng luồng chân khí hình rồng trên người nàng không ngừng chuyển động. Một nam tử trung niên ước chừng 40 tuổi đi bên cạnh tù xa, dưới cằm có để râu, dáng người thì gầy guộc, đôi mắt gian tà liếc nhìn Hoàng Yên Trần bên trong, lộ ra những tia sáng dâm tà. Hắn nói, đại sư huynh, nữ tử này không chỉ đẹp như tiên thiên mà chiến lược cũng thật mạnh mẽ. Nếu như không phải sư tôn ra tay, e rằng chẳng ai có thể chấn áp được nàng. Vì đại sư huynh kia mặc thanh sắc, pháp sư trưởng bào, tay cầm một cây thủy tinh thần trượng, trông có vẻ là lực lưỡng. Tuy nhiên ở Thái Dương đã lốm đốm vài sợi tóc bạc, vẻ mặt khá là phong sương. Đại sư huynh của Tà Mộc Cung lạnh giọng nói, lão bát, người tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên nàng, nàng là nữ nhân mà Tư Thanh đại nhân nhìn chúng, nếu như người dám động vào nàng, e là không giữ được mạng đâu. Lão bát than thở, tiên nữ xinh đẹp nhường này, nếu được ngủ với nàng một đêm thì cho dù có chết cũng đáng. Ngay sau đó lão bát đảo mắt một vòng hỏi, đại sư huynh, đám thiên ngoại tà ma kia thực sự mạnh đến thế sao? Ngay cả Tà Mộc Cung chúng ta cũng chỉ có thể quy thuận bọn chúng. Đại sư huynh đáp, thế lực của Tư Thánh môn phiệt sau lưng của Tư Thanh đại nhân nghe nói sở hữu không chỉ một tồn tại ở cấp bậc thánh cấp pháp sư, quy thuận bọn họ chỉ có lợi cho Tà Mộc Cung chúng ta. Mượn sức mạnh của bọn họ, tương lai Tà Mộc Cung nhất định có thể thống trị toàn bộ ngũ hành đại lục. Cái gì mà thánh hỏa điện, thánh thổ điện, thánh thủy điện, hết thảy đều phải quỳ dưới chân chúng ta mà run rẩy. Nghĩ đến thánh cấp pháp sư, trong mắt lão bác lộ ra thần sắc kính sợ. Phải biết rằng Tà Mộc Cung được thành lập được 1800 năm cũng chỉ mới đản sinh được duy nhất một vị thánh cấp pháp sư mà thôi. Tư Thánh môn phiệt vậy mà sở hữu tới mấy vị cường giả cấp bậc đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đột nhiên tù xa rung chuyển một cái, Hoàng Yên Trần đang khoanh chân giữa tù xa đã khôi phục thương thế, đôi mắt đẹp như lam bảo thạch chợt mở bừng ra, nàng rút ra một cây châm ngọc màu trắng trên đầu, kẹp giữa hai ngón tay. Nhìn kỹ lại thì cây châm ngọc trắng đó hóa ra là một chuôi tiểu kiếm có tạo hình kỳ lạ. Khi mà chân khí rót vào châm ngọc, hào quang tỏa ra mạnh mẽ, bên trong châm ngọc vang lên tiếng kiếm minh, trong chớp mắt hóa thành một thanh quang ngọc trường kiếm dài tới 2 thước. Đây là một thanh thánh kiếm do mẫu thân Hoàng Yên Trần tặng cho nàng, dặn dò nàng là khi nào lâm vào nguy cơ lớn nhất thì mới được sử dụng. Trước đó, Hoàng Yên Trần còn chưa kịp động dụng thánh kiếm đã bị một vị pháp sư chư vương của Tà Mộc Cung đánh trọng thương, đồng thời thu mất thanh chiến kiếm là cửu giai chân võ bảo khí mà nàng thường dùng. Soạt, Hoàng Yên Trần vung tay chém một nhát, hình thành một luồng kiếm khí sắc bén, chém tù xa đó thành 2 nửa. Hống! Tiếng rồng ngâm vang lên từ trong cơ thể nàng, rồi nàng lao ra khỏi tù xa, thi triển ngự phong phi long ảnh, nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đào tẩu về phía xa. Không xong, nàng trốn thoát rồi. Đại sư huynh và lão bát lập tức điều động pháp lực đuổi theo Hoàng Yên Trần. Cùng lúc đó, từ trong chiếc chiến xa đi đầu vang lên tiếng quát vang như sấm, một lão giả tóc đen xõa tung từ trên nóc xe bay vọt ra. Hắn là trong một trong 4 vị pháp sư chi vương của Tà Mộc Cung, tên gọi là Thanh Mộc Pháp Vương, năm nay đã 120 tuổi, pháp lực thâm hậu vô bỉ, Thiên Mộc Chi Mâu. Thanh Mộc Pháp Vương vung cây thủy tinh thần trượng về phía trước, điều động mộc thuộc tính linh khí ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn cây trường mâu, hóa thành một trận mưa mâu vạn tiễn xuyên tâm lao về phía Hoàng Yên Trần. Lão quái vật kia phản ứng nhanh thật. Hoàng Yên Trần tuy nắm giữ thánh kiếm nhưng tu vi võ đạo lại chỉ là thiên cực cảnh hậu kỳ, chân nguyên ở trong khí hải còn chưa đủ hùng hậu, tối đa chỉ có thể sử dụng thánh kiếm vài ba lần, vì vậy nàng phải tẩu thoát với tốc độ nhanh nhất. Soạt, sau khi trận mưa mâu lao tới sau lưng nàng, Hoàng Yên Trần khẽ xoay người, bộc phát uy lực của thánh khí, vung kiếm chém một nhát đánh tan toàn bộ trưởng mâu. Kiếm này cũng rút đi phần lớn chân nguyên trong người nàng, nếu như dùng tới kiếm thứ ba, e rằng không cần cao thủ của Tà Mộc Cung ra tay thì tự nàng cũng khô kiệt chân nguyên rồi. Thi triển xong kiếm này, Hoàng Yên Trần lập tức xoay người liều mạng chạy trốn. Chạy, phải chạy thoát cho bằng được. Tư Thanh kia đúng là gan to bằng trời, lại dám liên hợp với lũ tà nhân của ngũ hành khư giới để đối phó với ta. Trở về Côn Luân giới, ta nhất định phải bắt hắn trả một cái giá đắt. Ánh mắt Hoàng Yên Trần lạnh lẽo như xương, ẩn chứa sát khí nồng đậm. Thanh Mộc Pháp Vương hơi ngẩn ra mà lẩm bẩm, lợi hại đến vậy sao? Lẽ nào đây mới là thực lực thực sự của nàng? Không, là thanh kiếm kia. Thanh kiếm đó e rằng là một kiện thánh khí. Trong mắt của Thanh Mộc Pháp Vương lộ ánh sáng tham lam, lập tức đuổi sát theo Hoàng Yên Trần, bằng mọi giá phải đoạt được thanh kiếm của nàng. Hỏng rồi, lão gia hỏa kia lại đuổi tới. Hoàng Yên Trần ngoái đầu nhìn lại, thấy Thanh Mộc Pháp Vương bám sát phía sau, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Hơn nữa đám cao thủ Tà Mộc Cung cũng đang đuổi tới, trong đó có hơn 10 người thực lực tương đương với võ giả thiên cực cảnh. Phải làm sao đây? Lẽ nào định mệnh phải chết tại ngũ hành khư giới sao? Hoàng Yên Trần mím chặt môi, trong lòng đầy vẻ không cam tâm, nàng vận chuyển chân khí tới cực hạn để tiếp tục bỏ chạy. Chưa đến giây phút cuối cùng nàng quyết không bỏ cuộc. Còn nếu thực sự không thoát được, cho dù phải tự kết liễu, chứ cũng tuyệt đối không muốn rơi vào tay bọn chúng. Tính cách của Hoàng Yên Trần là vô cùng cứng rắn, đã chuẩn bị sẵn cả tâm lý tự sát. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, cách đó trăm trượng vậy mà có một con sông lớn. Bên bờ sông đứng một con vượn đen khổng lồ, khí tức tỏa ra trên người nó vô cùng kinh nhân, hóa thành một mảnh ma khí lơ lửng trên đỉnh đầu, trông không khác gì một đầu thái cổ ma viên. Hoàng Yên Trần ban đầu giật mình, không ngờ ngũ hành khư giới lại có man thú cường đại đến như vậy. Sau đó ánh mắt nàng chú ý tới trên bả vai của cự viên có một thanh niên đang ngồi, tay cầm một quyển ngọc thư đang chăm chú đọc. Sao hắn lại ở chỗ này? Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần trợn trừng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thậm chí quên cả việc tiếp tục chạy trốn. Với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể cảm nhận chuyện xảy ra ngoài trăm lý. Chỉ là vừa rồi hắn đang tham ngộ Côn Bằng Vũ Điển, không ngờ bất giác tiến vào trạng thái tu luyện sâu, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự huyền diệu của võ học, lấy võ hồn để diễn hóa võ đạo. Cũng chính vì nguyên nhân này, mãi cho đến khi Hoàng Yên Trần chạy tới trước mặt, hắn mới bừng tỉnh, tinh thần lực từ trong Côn Bằng Vũ Điển thối lui ra. Không hổ là bí tịch cấp vương, chỉ là tầng thứ nhất đã bác đại tinh thâm như vậy. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, cảm giác võ đạo của bản thân dường như lại có chút tinh tiến. Đúng lúc đó hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn chằm chằm. Hướng về phía ánh mắt ấy, tầm mắt vừa vặn rơi trên người Hoàng Yên Trần. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra nụ cười mang theo ý xin lỗi. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng rồi nói, Trương Nhược Trần, ngươi là cố ý khoanh tay đứng nhìn, muốn nhìn ta chết trong tay cường giả thổ dân, như vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận giải trừ hôn ước phải không? Trương Nhược Trần ở ngay gần đây, với tu vi quán thì khẳng định đã sớm biết pháp sư của Tà Mộc Cung đang truy sát nàng. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại không lập tức đi cứu nàng, tự nhiên là khiến Hoàng Yên Trần tương đối tức giận. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng nhưng không giải thích, mà đưa mắt nhìn về phía đám thổ dân mặc thanh sắc trường bào pháp sư đang đuổi tới. Đám thổ dân kia nhân số càng lúc càng đông, ban đầu chỉ có mười mấy người nhưng rất nhanh đã tụ tập thành hơn trăm người. Bọn hắn điều khiển tới 13 chiếc chiến xa, xua đuổi man thú giơ cao chiến kỳ, đứng ngoài mấy chục trượng mà không có lập tức phát động công kích. Rõ ràng là uy thế của ma viên cũng chấn kinh bọn hắn, khiến bọn hắn không dám khinh cử vọng động. Vốn dĩ Hoàng Yên Trần cũng lo lắng Trương Nhược Trần không phải đối thủ của đám pháp sư Tả Mộc Cung kia. Thế nhưng sau khi thấy Trương Nhược Trần cư nhiên hàng phục được ma viên, nỗi lo lắng ấy cũng giảm bớt đi vài phần. Thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần quả thực là thâm bất khả chắc. Sư tôn, đó là ma viên trong Hắc Thủy Hàn Đàm, nó làm sao lại rời khỏi ma viên lĩnh rồi? Lão Bát có chút kinh hãi mà nói. Hắc Thủy Ma Vương thì toàn bộ ngũ hành đại lục này cũng có hung danh rất lớn. Đừng có lắm mồm, không thấy ma viên đã bị người ta hàng phục sao? Vì đại sư huynh nghiêm nghị nói. Cư nhiên có người có thể hàng phục ma viên, thực lực của người này phải khủng bố đến mức nào? Lão Bát toàn thân run rẩy, đôi chân không tự chủ được mà run lên. Đồng tử của Thanh Mộc Pháp Vương cũng cò rụt lại, nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên vai phải ma viên, giọng nói khàn khàn. Vì bằng hữu này, lão phu là Thanh Mộc Pháp Vương của Tà Mộc Cung, đang truy bắt nữ tử này, mong các hạ đừng có nhúng tay vào chuyện này. Thanh Mộc Pháp Vương muốn bằng vào ba chữ Tà Mộc Cung để trấn trụ đối phương, từ đó tránh khỏi một trận ác chiến. Thanh Mộc Pháp Vương báo ra danh hiệu Tà Mộc Cung, ngay cả những pháp sư đứng sau lưng lão cũng hơi ưỡn ngực, thần tình trên mặt có thêm vài phần kiêu ngạo. Làm truyền nhân của ngũ đại pháp sư thánh địa, bản thân đã là một chuyện đáng tự hào ghê gớm. Trương Nhược Trần thu lại ngọc thư đứng dậy, mỉm cười nói: "Ngươi muốn ta không nhúng tay vào chuyện này sao? Chẳng lẽ ngươi không biết người mà các ngươi đang truy sát chính là sư tỷ của ta?" Hoàng Yên Trần lườm một cái, hiển nhiên đối với câu nói vừa rồi của Trương Nhược Trần nàng khá là không hài lòng. Sư tỷ thì sao có thể thân mật bằng vị hôn thê được? Ánh mắt của Thanh Mộc Pháp Vương lạnh lẽo, pháp lực trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài, hóa ra ngươi cũng là vực ngoại chi ma, đã như vậy thì không còn gì để nói. Hôm nay, Lão Phu sẽ trừ khử cả ngươi luôn. Oanh! Thanh Mục Pháp Vương giơ thủy tinh thần trượng lên rồi đột ngột nện xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất mọc ra từng sợi dây leo thô to như miệng bát. Ban đầu chỉ dài một thước nhưng rất nhanh đã dài đến 10 trượng, 20 trượng. Dây leo như là những sợi roi dài như xiềng xích, đồng thời tấn công về phía Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần và cả Ma Viên nữa. Hoàng Yên Trần lập tức ngăn thánh kiếm ở trước người, làm ra tư thế phòng ngự. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất bình tĩnh và không có ý định ra tay. Ma Viên thì gầm lên một tiếng, bản chân đạp mạnh xuống đất, tung quyền đấm về phía Thanh Mộc Pháp Vương. Thanh Mộc Pháp Vương múa thủy tinh thần trượng phân ra 36 sợi dây leo quấn quanh thân hình của Ma Viên, tựa như từng chiếc xúc tu màu xanh, rất nhanh đã bao bọc Ma Viên kín mít. Hống! Trên người Ma Viên toát ra một luồng hàn băng chi khí lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trên mặt đất vang lên những tiếng đóng băng suy suy. Không lâu sau, trong vòng phương viên ba lý hoàn toàn là bị một tầng hàn băng cực dày phong tỏa. Đa số pháp sư của Tà Mộc Cung đều bị băng phong, ngay cả huyết dịch và trái tim cũng bị đông cứng, chết không nhắm mắt. Chỉ có 17 người nhờ vào pháp lực cao thâm mà thoát được một kiếp, nhưng cũng bị luồng hàn khí kia đông lạnh đến run lẩy bẩy. Oanh! Khối cầu dây leo bao phủ Ma Viên bị một luồng cự lực xé nát, hóa thành từng đạn dây leo vỡ vụn bắn ra tung tóe. Ma Viên xông ra ngoài, một cước nện thẳng xuống đỉnh đầu của Thanh Mộc Pháp Vương. Đồng tử Thanh Mộc Pháp Vương phóng lớn, lập tức hoành thủy tinh thần trượng ra chặn lại. Tại vị trí cách thân mình năm thước, hình thành nên một cái bình chướng hộ vệ màu xanh. Oanh! Thanh sắc bình chướng bị Ma Vương một quyền đánh nát. Thanh Mộc Pháp Vương bay ngược ra sau, khuôn mặt già nua tái nhợt đi. Mau bố trí trận pháp hợp kích. Thanh Mộc Pháp Vương hạ lệnh một tiếng, 16 vị pháp sư của Tà Mộc Cung lao lên di chuyển bộ pháp, vây thành vòng tròn, đứng tại 16 phương vị của Thanh Mộc Pháp Vương. Bành! Cả 16 người đồng thời cắm thủy tinh thần trượng của mình xuống đất. Dưới sự thôi động của pháp lực, 16 cây thủy tinh thần trượng hóa thành 16 cái cột trận pháp. Mỗi một cây đều phóng lên một đạo quang trụ màu xanh. 16 đạo quang trụ này hướng về phía Thanh Mộc Pháp Vương hội tụ ở vị trí trung tâm. Khí tức trên người Thanh Mộc Pháp Vương không ngừng leo thang. Dưới sự trùng kích của một luồng sức mạnh cường đại, mặt đất dưới trần lão vỡ vụn, hình thành từng đạo văn lộ cổ quái. Đồng tử của Trương Nhược Trần co rụt lại, nói với Hoàng Yên Trần, mượn thánh kiếm dùng một chút. Hai ngón tay Trương Nhược Trần khẽ rung lên, bạch sắc thánh kiếm vốn đang nằm trong tay Hoàng Yên Trần tuột tay bay ra, lao về phía hắn. Soạt! Trương Nhược Trần cũng phóng thích võ hồn ra, nhất thời thiên địa linh khí hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hội tụ về phía thánh kiếm, đặc biệt là linh khí thủy thuộc tính, rung động và nhanh nhất, không ngừng rót vào thánh kiếm, một luồng thánh lực trong kiếm tuôn trào ra ngoài. Thánh kiếm nắm giữ trong tay Trương Nhược Trần so với Hoàng Yên Trần nắm giữ thì uy lực bộc phát ra cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Phá! Trương Nhược Trần khống chế thánh kiếm lao ra, một kiếm kích vào bề mặt hợp kích trận pháp mà Thanh Mộc Pháp Vương và đồng bọn đang bố trí. Trận pháp hợp kích còn chưa có hoàn toàn hình thành, đã hứng chịu một kích của thánh kiếm, lập tức tứ phần ngũ liệt. Soạt! Từng đạo kiếm khí từ mũi thánh kiếm bay ra, xuyên qua thân thể của 7 vị pháp sư, bọn hắn bay ngược ra sau rồi ngã gục trong vũng máu. 9 vị pháp sư còn lại ít nhiều chịu thương thế kiếm khí, chật vật không chịu nổi mà bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Bọn hắn đều có tu vi thiên cực cảnh, thực lực cường đại, tốc độ đào mệnh tự nhiên cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài mấy trăm thước. Muốn chạy, Hoàng Nguyên Trần lập tức truy sát về một người trong đó. Thời gian một hơi thở nàng liền đuổi kịp, vỗ ra một trưởng, chát, lòng bàn tay đập lên đầu người nọ, xương sọ vỡ nát, sau đó nàng đuổi sau một người khác. Vừa mới đuổi tới sau lưng người đó thì một đạo kiếm quang đã tiên phong bay lướt qua bên cạnh nàng, xuyên tim người nọ, phốc suy một tiếng, người nó đổ nhào về phía trước ngã gục xuống đất, chân lưng lộ ra một cái huyết khẩu to như miệng bát. Vù! Thanh kiếm xoay tròn giữa không trung lại trở về tay Trương Nhược Trần. Ngay vừa rồi hắn đứng tại chỗ sử dụng ngự kiếm thuật đã liên sát 8 người, tích lũy được hơn 100 điểm quân công. Hơn nữa bởi vì hắn sử dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, cho nên dù là sử dụng thánh kiếm thì cũng chỉ tiêu hao có 3 thành chân nguyên. Không hổ là thánh kiếm, uy lực bộc phát ra cơ nhiên lại có thể mạnh mẽ như thế. Trương Nhược Trần dùng ngón tay khẽ vuốt ve kiếm thể như bạch ngọc, vung kiếm chỉ một cái, cho thanh kiếm kia lập tức phát ra tiếng reo hò vui sướng. Đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, Trương Nhược Trần có thể sinh ra tính thân hòa với bất kỳ một thanh kiếm nào trong thiên hạ, thậm chí có thể giao lưu với kiếm, trở thành bằng hữu. Cảnh giới kiếm đạo thật cao thâm, nếu ta cũng đạt tới kiếm tâm thông minh thì tốt biết mấy. Hoàng Yên Trần đã luyện hóa kiếm tâm đan, nhưng khoảng cách tới kiếm tâm thông minh vẫn còn một đoạn xa. Nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang cầm thánh kiếm, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra vài phần sùng bái. Thiên tư của Trương Nhược Trần quả thực là cao hơn nàng rất nhiều, khiến nàng có một cảm giác là khó lòng đuổi kịp. Ở một hướng khác, Ma Viên và Thanh Mộc Pháp Vương vẫn đang chiến đấu, đã chiến hơn trăm lý, tạo ra thanh thế cực lớn. Rõ ràng thực lực của Ma Viên là mạnh hơn Thanh Mộc Pháp Vương rất nhiều, ép Thanh Mộc Pháp Vương không ngừng thối lui. Thực lực của nam tử trẻ tuổi kia quá mạnh, chỉ một kiếm đã phá vỡ trận pháp hợp kích. Nếu hắn mà ba liên viên liên thủ thì ta tất chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Thanh Mộc Pháp Vương thầm nghĩ như vậy, mặc dù lão Sa không phải đối thủ của Ma Viên, nhưng dù sao cũng là một vị Pháp Vương, cũng có một số át chủ bài, muốn đào mạng cũng không phải là chuyện khó. Nhưng lão hiện tại không chỉ đơn giản đối mặt với một con Ma Viên, còn có một Trương Nhược Trần đang đứng cách đó không xa, nhìn lão chằm chằm như hổ đói rình mồi, cho nên việc đào tẩu lúc này gần như là bất khả. Xem ra, chỉ có thể cầu cứu Tả Mộc Cung thôi. Thanh Mộc Pháp Vương cấp tốc lui về phía sau, lấy ra một cái tử sắc quyển trục đánh lên không trung. Dưới sự thúc giục của pháp lực, tử sắc quyển trục mở ra, ngưng tụ mộc thuộc tính linh khí, oanh một tiếng bốc lên một đạo quang trụ, xuyên thấu cả tầng mây, giống như có thể xông tới cả cửu thiên vân ngoại. Ánh mắt Trương Nhật Trần nhìn chằm chằm vào tử sắc quyển trục kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mộc thuộc tính bản nguyên. Chẳng lẽ quyển trục kia được chế tạo ra từ tử vân trầm hương mộc, là một trong năm kiện linh bảo đó sao? Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị đoạt lấy thì bành một tiếng, tử sắc quyển trục nổ tung, hóa thành một đoàn tử sắc vũ khí tiêu tán đi. Quang trụ kết nối mặt đất với bầu trời, dù đứng ngoài ngàn lý cũng có thể trông thấy rõ. Bên ngoài ngàn lý, cung chủ của Tà Mộc Cung là Trần Hải Pháp Vương, đứng ở rìa một vách đá phóng tầm mắt nhìn ra xa, vừa vặn nhìn thấy đạo tử sắc quang trụ ngút trời hướng đông nam. Đồng tử của Trần Hải Pháp Vương co rụt lại, tự lẩm bẩm: làm sao có thể như vậy? Nhiếp Văn Long ngồi trên thạch đài cách đó không xa cũng liếc nhìn về phía quang trụ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói: Trần Hải Pháp Vương, xem ra Thanh Mộc Pháp Vương đã gặp phải một chút rắc rối rồi, có cần ta ra tay không? Sắc mặt của Trần Hải Pháp Vương có chút trầm lãnh nói: chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, Nhiếp đại nhân đừng để trong lòng, hiện tại ta sẽ phái người đi chi viện. Một lát sau, một vị Pháp Vương khác của Tà Mộc Cung nhận được mệnh lệnh của Trần Hải Pháp Vương, chạy về phía quang trụ. Nhiếp Văn Long có chút hiếu kỳ mà nói: theo lý mà nói, hiện tại thì đám cao thủ trẻ tuổi của Côn Luân giới giáng lâm quy mô lớn xuống ngũ hành khu giới, các đại thế lực của ngũ hành khu giới đều nên dốc sức phòng thủ mới đúng, tại sao lại có người động ý đồ với Tả Mộc Cung vào thời điểm này? Trần Hải Pháp Vương cũng lộ ra thần tình là trăm mối mà không có lời giải mà nói: Nhiếp đại nhân, ngài thấy đây liệu có phải cao thủ của Côn Luân giới không? Nhiếp Văn Long lập tức lắc đầu nói: không thể nào đâu, lần này tới ngũ hành khu giới toàn là học viên thế hệ trẻ, ngoài ta ra thì không ai là cao thủ thực thụ, căn bản không có người nào có thể đe dọa được cường giả ở cấp bậc Pháp Vương, trừ phi là hàng chục học viên tụ tập lại một chỗ, tạo thành trận pháp hợp kích mới có thể khiến Thanh Mộc Pháp Vương phải phát tín hiệu cầu cứu, tuy nhiên khả năng này lại còn nhỏ hơn. Nhiếp Văn Long đã tu luyện 10 năm ở Thánh Viện mới có được thực lực như hiện tại, nhưng học viên khác còn chưa vào Thánh Viện, dù trong đó có một số người tu vi cao hơn một chút, thì cũng vẫn có khoảng cách rất lớn tới hắn. 10 năm thời gian ở đây tăng trưởng không chỉ là tu vi mà còn là võ kỹ cao thâm, sự tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và sự thấu hiểu đối với võ đạo. Dù cho một số người bằng vào thiên tài địa bảo để cưỡng ép gia tăng tu vi thì cũng không có nhiều thời gian để tu luyện võ kỹ. Võ giả như thế, thực lực chiến đấu ước chừng là sẽ kém đi một bậc so với một số người cảnh giới thấp nhưng kinh nghiệm nhiều. Cho nên Nhiếp Văn Long mới có thể khẳng định trong đám học viên kia không ai có thể đe dọa được Thanh Mộc Pháp Vương. Cho dù là truyền nhân của Phật Đế Trương Nhật Trần hay là Kim Quang Thánh Thể Lạc Thủy Hàn thì cũng xa xa không có được năng lực đó. Suy, Nhiếp Văn Long hít sâu một hơi, một đạo tử sắc quang quyển phóng ra từ trên đỉnh đầu. Mộc thuộc tính linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ về phía hắn. Mặt đất chung quanh thạch đài phát ra những tiếng sột soạt, mọc ra từng phiến lá cỏ xanh biếc. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp trăm lần bình thường, rất nhanh đã cao tới hơn 10 thốn. Thần Hải Pháp Vương trông thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là lợi hại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cư nhiên đã tu thành Mộc Linh Bảo Thể. Thần Hải Pháp Vương cũng là đột phá tới cảnh giới Pháp Vương, tức là Ngư Long Cảnh, thì mới tu luyện thành công Mộc Linh Bảo Thể. Nhưng vị Nhiếp đại nhân này rõ ràng chưa đạt tới cảnh giới Pháp Vương mà cư nhiên có thể dễ dàng tu thành Mộc Linh Bảo Thể như vậy. Tu sĩ Côn Luân giới bộ toàn bộ đều lợi hại đến vậy sao? Nhưng lão lại không biết Nhiếp Văn Long có thể trở thành thánh đồ, hơn nữa tiến vào trong top 10 vạn của thiên bảng, thì bản thân đã là thiên tài tuyệt đỉnh, muốn tu luyện thành công một loại bảo thể cũng không phải chuyện khó. Nhiếp Văn Long đứng dậy hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên là tiết kiệm được 10 năm khổ tu, tu vi võ đạo của ta dường như là có tinh tiến, đã chạm tới ngưỡng cửa của ngư long cảnh. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới. Không chỉ có vậy mà tu thành mộc linh bảo thể, thực lực của Nhiếp Văn Long cũng tăng lên một bước dài, hẳn là đã có thể giao phong với cao thủ trong top 1000 của thiên bảng. Nói cách khác là trong cùng cảnh giới, Nhiếp Văn Long đã là nhóm cao thủ hàng đầu ở dưới thánh thể. Dù sao toàn bộ Côn Luân giới, võ giả trẻ tuổi có thể tu thành bảo thể cũng đâu phải là nhiều. Thần Hải Pháp Vương, đa tạ Tử Vân trầm hương mộc của ngươi. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị thêm nhiều loại bảo vật này. Nếu có thể hiến cho tổ sư bán thánh của Tư Thánh Môn Phiệt, tương lai tiền đồ của ngươi lại càng thêm rộng mở thôi. Nhiếp Văn Long nói. Thần Hải Pháp Vương có chút đắng chát mà cười. Tử Vân trầm hương mộc, 10000 năm mới có thể trầm tích được 1 cân. Toàn bộ tà mộc cung thu thập hơn 1000 năm cũng chỉ thu được có một chút tồn kho, cộng thêm sự tiêu hao mỗi đời. Tử Vân trầm hương mộc của tà mộc cung hiện tại đã không đầy 100 cân. Nhiếp Văn Long căn bản chẳng tin lời lão. Tử Vân trầm hương mộc của tà mộc cung tuyệt đối không chỉ 100 cân, chẳng qua Trần Hải Pháp Vương không nguyện ý cống hiến mà thôi. Tất nhiên những chuyện này hắn cũng lười quản tới, dù sao hắn hiện tại đã tu thành mộc linh bảo thể, tương đột tiền đồ tương lai là như dệt gấm, tuyệt đối sẽ không ở lại cái nơi bẩn thỉu như ngũ hành cư giới này. Nếu như giết được Trương Nhược Trần thì đó lại càng lập đại công. Trận chiến giữa Ma Viên và Thanh Mộc Pháp Vương chỉ diễn ra trong vòng 1 khắc đồng hồ. Thanh Mộc Pháp Vương đã bị Ma Viên một quyền đánh trúng, thân thể trọng thương. Vốn dĩ lão muốn đảo tẩu, lại bị Trương Nhược Trần sử dụng thánh kiếm kiểm chế, rất nhanh lại bị Ma Viên đuổi kịp. Thanh Mộc Pháp Vương đầu tóc rối bời, mặt đầy vết máu, không ngừng múa thủy tinh thần trượng. Trong lòng nghĩ rằng chỉ cần có thể kéo dài thời gian trong chốc lát, viện quân khả năng đuổi tới, đến lúc đó thì tình huống sẽ nghịch chuyển. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng nhìn ra là Thanh Mộc Pháp Vương đang kéo dài thời gian, cho nên không cho lão cơ hội tiếp tục dây dưa. Cũng tạm ổn rồi, cũng nên tiễn lão lên đường. Trương Nhược Trần cầm thánh kiếm, xông tới bên trái Thanh Mộc Pháp Vương, thi triển ra một chiêu chấn hồn lập ảnh. Đã chịu trọng thương, lại mệt mỏi dã rời, Thanh Mộc Pháp Vương làm sao ngăn cản được thánh kiếm? Không. Hắn thê lệ thét lên một tiếng, thánh kiếm chém đứt cả thủy tinh thần trượng, kiếm phong lạnh lẽo bổ xuống đỉnh đầu Thanh Mộc Pháp Vương, đem thân thể lão xé thành 2 nửa. Trương Nhược Trần thu kiếm, ngàm mà trên kiếm một giọt máu tươi cũng không hề có. Thanh Mộc Pháp Vương này ước chừng là có tu vi ngư long đệ nhất biến, giết chết lão hẳn là có thể nhận được 1000 điểm quân công. Trương Nhược Trần nhặt thanh thần trượng bị đứt làm 2 đoạn của Thanh Mộc Pháp Vương lên, ở bên trong thần trượng này có khảm một đoạn gỗ vân màu tím. Cầm đoạn gỗ nhỏ trong tay, có thể ngửi được một mùi hương u tĩnh nhàn nhạt. Chỉ khẽ hít một hơi đã khiến cho thân tâm vô cùng thư thái. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn thấy từng luồng mộc thuộc tính linh khí cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ đoạn gỗ. Đây hẳn chính là Tử Vân trầm hương mộc, chỉ tiếc là có 0.5 cân, xa xa không đủ để tu luyện thành mục linh bảo thể. Trương Nhược Trần thu lại đoạn gỗ kia, lần nữa đứng dậy, trả thánh kiếm cho Hoàng Yên Trần. Cao thủ của Tà Mộc Cung hẳn rất nhanh sẽ đuổi tới. Hoàng sư tỷ, chúng ta cũng phải sớm rời đi. Hoàng Yên Trần thu hồi thánh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo liếc Trương Nhược Trần một cái rồi nói. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của ta. Ngươi rốt cuộc có phải cố ý nhìn ta bị bọn hắn truy sát mà muốn khoanh tay không quản hay không? Trương Nhược Trần cười nói. Nếu ta thực sự khoanh tay đứng nhìn, vừa rồi sao có thể ra tay chứ? Hoàng sư tỷ gọi ta là Yên Trần. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần thu lại nụ cười, trầm mặc một lát rồi nói. Khoảng thời gian 3 năm ước định, hẳn là không còn bao lâu nữa phải không? Hoàng Yên Trần gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trương Nhược Trần, đã cúi đầu nói. Hẳn là sắp rồi, đợi đến khi vòng khảo thứ 3 kết thúc, thì ước chừng sẽ phải bắt tay vào chuẩn bị chuyện thành thân. Ồ, Trương Nhược Trần gật đầu. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, ánh mắt có chút lãnh nhiên nói. Nếu ngươi thực sự không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, dù sao ta cũng không phải là không có người theo đuổi. Tư Thanh của Tư Thánh Môn Phiệt vẫn luôn theo đuổi ta. Ta còn chẳng thèm để ý tới hắn. Trương Nhược Trần lại nói, hắn đã bị ta giết chết rồi. Đôi mắt của Hoàng Yên Trần trợn ngược, vừa mừng rỡ vừa hiếu kỳ, mang tính dò thử mà hỏi, sao không phải là vì hắn đang theo đuổi ta, cho nên người mới giết hắn đấy chứ? Trương Nhược Trần nói, làm sao có thể, là do hắn muốn giết ta trước, dù ta không giết hắn thì sau này, hắn cũng sẽ mời người mạnh hơn tới giết ta. Hoàng Yên Trần có chút thất vọng, hóa ra là vậy. Trương Nhược Trần lại nói, tất nhiên cũng có nguyên nhân từ phía nàng, dù sao thì cũng là hắn, là người dẫn đầu liên hợp với Tà Mộc Cung để đối phó với nàng, để đề phòng sau này hắn tiếp tục đánh chủ ý lên người nàng, ta đương nhiên không thể để hắn xuống sống sót. Nghe thấy lời này, trong lòng Hoàng Yên Trần giống như được uống mật đường vậy, nàng lần đầu tiên cảm thấy là Bàn luận về chuyện giết người mà cư nhiên cũng cảm thấy lãng mạn như thế. Thực ra thì Trương Nhược Trần đối với Hoàng Yên Trần vẫn có chút tình cảm chứ không phải hoàn toàn không có cảm giác gái đẹp như thế cơ mà. Chỉ là hiện tại vẫn chưa thể chuẩn xác phán đoán người mình thích rốt cuộc là Hoàng Yên Trần hay là cái bóng của Chỉ Giao. Bởi vì Chỉ Giao năm đó cũng là lãnh ngạo như Hoàng Yên Trần, cũng kiêu ngạo như nàng. Ở một vài nét tính cách cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ là Chỉ Giao tuy rằng lãnh ngạo, không để bất kỳ nam nhân nào vào mắt, nhưng đối với Trương Nhược Trần thì lại thập phần ôn nhu. Cả hai là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau, tâm linh tương thông. Tuyệt đối là một đôi thần tiên quyến lữ ở trong lý tưởng của Trương Nhược Trần. Nhưng cũng chính vì như thế, khi mà Chỉ Giao ra tay giết hắn, Trương Nhược Trần thực sự không thể tin được đó là nàng. Khi hắn được sống lại một lần nữa, hắn đã nghĩ qua cả ngàn vạn khả năng, có lẽ là có người giả mạo Chỉ Giao, cũng có khả năng là hắn đã nhìn lầm vào khoảnh khắc cuối cùng, thế nhưng cuối cùng đều bị hắn phủ định. Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ hắn chưa bao giờ hiểu rõ được Chỉ Giao. Thu lại dòng suy nghĩ, Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Yên Trần mà nói: "Yên Trần sư tỷ, chúng ta thực sự phải đi rồi." Nghe thấy xưng hô Yên Trần sư tỷ này, Hoàng Yên Trần tuy vẫn có chút không hài lòng, nhưng nàng lại không ép buộc Trương Nhược Trần. Nàng hiểu rõ muốn hắn lập tức sửa miệng là rất khó, có thể để hắn gọi một tiếng Yên Trần sư tỷ đã là tiến bộ rất lớn, ít nhất chứng minh là trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có nàng. Nếu Trương Nhược Trần đối với nàng một chút tình cảm cũng không có, thì với tính cách của hắn căn bản còn không có sửa miệng. "Nghe theo ngươi." Hoàng Yên Trần cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu mà đáp. Chỉ là sau khi nói xong, nàng vẫn cảm thấy vô cùng gượng gạo, không tự chủ được mà mím chặt môi. Đột nhiên Trương Nhược Trần như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thiên nhãn giữa chân mày vù một tiếng lộ ra. "Sao vậy?" Hoàng Yên Trần thấy sắc mặt Trương Nhược Trần có chút không ổn liền do hỏi. Trương Nhược Trần nói, lúc trước bảo nàng đi thì nàng không đi, hiện tại muốn rời đi ước chừng đã không còn dễ dàng như vậy nữa. Lại là một vị cường giả Ngư Long Cảnh đang chạy tới, hơn nữa thực lực đã vượt qua cả Thanh Mộc Pháp Vương, hẳn cũng là một cao thủ của Tà Mộc Cung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.